Khuynh quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 83, 83, là anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Nguyệt Lam dậy thật sớm cùng mẹ Huyền Tình Ki qua quay lại chuẩn bị cho buổi trưa. Lam lớn cùng Lam nhỏ bị bố Nhất Trung ép đi dọn nhà. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi vì người mệnh danh con rể tương lai ông sắp đến. Không thể nào làm mất mặt được. Quá 11 giờ trưa, những đồng nghiệp ở viện nghiên cứu cũng đã đến. Không có nhiều, chỉ vài người thân thiết từ lâu. Bác Hiễu, mời vào, mời vào. Một bác trai tầm tuổi bố Nhất Trung đi cùng vợ và con gái vào nhà. Hai nhà đã quen biết mấy chục năm, bác Hiễu còn là bạn đại học của bố. Nguyệt Lam cúi chào, cháu chào bác. Bác gái đi đến nhìn cô, vui vẻ. Làm bé đây sao, thật xinh gái. Cô quay lại chị gái xinh đẹp bên cạnh. Đây là, bác trai liền bảo, con gái bác. Nguyệt Lam hiểu ra ngay, ghé lại nói nhỏ với bác gái. Hôm nay cháu có chị dâu hay không là đều nhờ vào hai bác. Làm lớn độc thân rất lâu rồi, 31 tuổi vẫn chưa có yêu ai bao giờ. Cứng đờ, chán ngắt như một khúc gỗ trôi sông vậy. Sau đó lại thêm vài người đến nữa, đều là thân thiết với nhau nên rất vui vẻ. Đến khi dọn đồ ăn ra hết xong xuôi lên bàn, mẹ Huyền Tình mới kéo cô qua một bên hỏi nhỏ. Cái bạn trai kia của con khi nào mới đến? Nguyệt Lam gãi gãi đầu, lắc đầu ý bảo không biết. Bố Nhất Trung bưng đờ ĩa thịt xào nấm đi ngang qua, liếc cô một cái. Lần đầu tiên mà đã chê, còn ra thể thống gì? Cô bĩu môi, thật sự người ta đâu có cố ý đâu. Không thèm nói họ nữa, cô nép qua một bên phòng khách lấy điện thoại ra nhắn tin. Anh đến chưa? Nhìn chằm chằm vào màn hình 2 phút, Lam nhỏ đi đến chọc ngoáy. Không phải bạn trai chị sợ quá nên cuốn gói chạy luôn rồi chứ? Nói như vậy, trong lòng cậu khó chịu cực độ. Tình cảm của chị cậu sao phải san sẻ cho người ngoài cơ chứ? Nghĩ thôi đã thấy chua. Nguyệt Lam không trả lời cậu, kiên nhẫn đợi tin nhắn. Thêm 2 phút nữa, điện thoại mới tinh lên một tiếng, anh nhắn tin tới. Sắp rồi, làm bé, ra ngoài mua cho mẹ chai nước tương đi. Tiếng mẹ Huyền Đình từ trong bếp vọng ra, cô vâng ạ rồi di ngay. Cửa hàng tạp hóa ở ngay đầu phố, chỉ cần đi 10 phút là về. Nguyệt Lam cầm chai nước tương đi vào sân, gặp ngay chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà. Đến rồi sao, đẩy cửa bước vào, mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô đi lại chỗ mẹ ở phòng bếp, nước tương đầy ạ, mẹ Huyền Tình nở nụ cười rồi nói. Ra ngoài nói chuyện với mọi người đi, Nguyệt Lam gật gật đầu, người đàn ông tây trang phẳng phiu ngồi ở ghế đơn. Gương mặt ôn hòa, đôi mắt cong cong đang nói chuyện với những người ở đó. Bố Nhất Trung thấy cô thì giới thiệu, Đinh tiên sinh, đây là con gái tôi, tên Nguyệt Lam. Nói rồi ông quay lại, đây là Đinh tiên sinh mới chuyển về viện nghiên cứu của bố mấy tháng trước. Nụ cười trên môi cô có hơi gượng gạo, nhìn Đinh Thượng Hạo Lâm một trời giả chân kia gật gật đầu. Làm lớn đi từ trên tầng xuống, nói, con có việc gấp phải đến tòa án, mọi người không phải đợi. Nguyệt Lam muốn thoát ra khỏi sự gượng gạo này, liền bảo. Làm lớn, đợi một chút, em lấy ít đồ ăn cho, nhịn đói không tốt. Cô nhanh chóng chuồn vào phòng bếp, lấy hộp đựng cơm cho anh. Đi cẩn thận, làm lớn nhìn cô, dò hỏi, tên bạn trai kia của em có đến hay không, hay là sợ quá bùng keo rồi. Nguyệt Lam đánh anh một cái. Trừng mắt, đến rồi, đi đi nhanh lên, anh không chọc cô nữa, nhanh chóng rời đi. Cô vừa đi vào nhà lại bị bố Nhất Trung kéo qua một bên. Bạn trai con đâu, mọi người chỉ còn đợi hắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lam thở dài, thật mệt mỏi hết sức, lấy lại nụ cười hiếu khách. Mọi người vào trong ăn trưa thôi, quá trễ rồi. Lam nhỏ đi đằng sau cô, ngồi xuống bên cạnh lầu bòng. Thấy chưa, em nói mà. Đàn ông không đáng tin. Cô đưa tay nhéo đùi cậu một cái, cảnh cáo nhỏ. Em im lặng đi, chắc là em đáng tin. Thật là ấm ức quá đi mà. Lam nhỏ không nhịn được mà vỗ lấy tay cô. Chị đừng có mà hung dữ. Em nói không đúng à? Đời nào bạn trai lại đến trễ cơ chứ? Rõ là bỏ chạy rồi. Nguyệt Lam thật sự muốn chui đầu xuống đất. Mọi người xung quanh cũng nhìn cô. Lam bé có bạn trai sao? Chúc mừng nha, thật là bất ngờ đó. Sao không nói là hôm nay bạn trai đến chứ? Chắc là kẹt xe đến trễ một chút thôi, không sao đâu. Bạn trai cháu làm gì thế? Cùng trường sao? Mẹ Huyền Tình vốn đã không vui. Bà đầy đờ ĩa thịt xào ớt đến giữa bàn, nói với cô. Còn gọi cho cậu ấy xem đến được không, nếu bận việc thì đây hôm khác. Làm nhỏ thấy cô cúi gằm mặt không nói gì, khẽ nhắc nhở. Chị, mọi người nhìn, Nguyệt Lam thật muốn chết Quách cho xong, làm sao mà biết tên đàn ông kia lại là đồng nghiệp của bố mẹ. Thế mà lại không nói cho mình biết, giờ lại ngồi đó mà cười như không có chuyện gì xảy ra. Đến rồi à, cô nói lí nhí trong cổ họng, bố Nhất Trung vội đứng dậy, vậy lấy ghế cho cậu ấy ngồi, con ra mở cửa đi. Cô ngước đầu lên, lắc đầu, không cần đâu à, đến lâu rồi, mọi người di chuyển tầm nhìn theo ánh mắt của cô, rơi trên người vị giáo sư lãnh đạm kia, căn phòng đột nhiên im lặng. Đinh Thượng Hạo Lâm cũng hắng giọng, khẽ giải thích, thật ra thì tôi vốn không biết Nguyệt Nhi là con gái hai vị. Cách đây hai ngày mới vừa biết, mẹ Huyền Tình gượng gạo, tay cầm vá múc giờ mới hạ xuống. Vậy là bạn trai của Lam bé là Đinh Tiên Sinh, anh gật đầu, bác Hạo mới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Vậy tốt rồi, con rể là đồng nghiệp của bố mẹ, quá tốt rồi. Mọi người cũng nói theo, đúng đó, Đinh Tiên Sinh cũng trẻ mà. Hai người lại rất đẹp đôi, tại sao lại quen nhau được vậy, gặp nhau ở viện nghiên cứu sao? Đinh Thượng Hạo Lâm từ tốn trả lời, thật ra tôi đã thích em ấy từ lâu rồi, nhưng lại không dám thể hiện. Đến khi được phân công đến khoa lịch sử trường X dạy thì gặp lại. Dày mặt theo đuổi, nói dối không biết ngượng miệng, ba hoa khoác lác, làm nhỏ á khẩu nãy giờ, sau khi bình tĩnh mới ghé qua hỏi cô. Làm bê. Vậy cái tên đàn ông mà ai ai cũng đồn là Đinh giáo sư. Vừa giáo sư lịch sử trường chị, vừa đồng nghiệp bố mẹ. Nguyệt Lam vùi đầu cắn tôm, gật đầu trả lời. Vừa sĩ quan quân đội, vừa chủ công ty xuất bản, vừa chủ tòa nhà Lan. Vừa là tam vương gia, vừa là một nam phụ ác độc, vừa là người vượt bao mối nguy hiểm đến tìm cô. Cậu bất giác nuốt nước bọt, tòa nhà Lan là của dòng họ Đinh Thượng. Có nghĩa là người trước mặt đây chính là cháu trai của đại tướng. Thế giới này thật nhiều bất ngờ. Ăn cơm xong mọi người cũng rời đi. Đinh Thượng Hạo Lâm nán lại dọn dẹp rồi cũng phải về. Nguyệt Lam tiễn anh ra cửa, hỏi nhỏ. Không căng thẳng chứ? Anh mỉm cười, rất vui. Chiếc xe rời khỏi cửa, anh dừng lại rồi ngoắc cô lại. Nguyệt Lam đi đến cúi xuống cửa xe, nụ hôn nhẹ đặt lên môi. Sáng mai đến đón em. Cô vui vẻ gật đầu. Đợi chiếc xe rời xa mới trở vào nhà. Mẹ Huyền Tình trong lòng lo lắng hỏi cô, con và Đinh Tiên Sinh tại sao lại quen nhau? Nguyệt Lam lại giải thích, mẹ nghe anh ấy nói rồi mà, anh ấy mặt dày theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy có gì là dối trá, bà kiễn cưỡng tin. Nhưng mà cũng phải nói rằng Đinh Tiên Sinh tuy còn trẻ nhưng lại rất tốt. Tiếp xúc bấy lâu nay cũng cảm thấy an tâm phần nào so với người khác. Một buổi chiều dường như sẽ trôi qua yên ả, nhưng không, Lam lớn giận dữ trở về. Nguyệt Lam đang thiêu ngủ trên giường lại bị giọng của anh làm thức giấc. Lam bé, bạn trai em là ai? Nguyệt Lam mơ hồ mở đôi mắt ra, theo phản xạ trả lời. Đinh Thượng Hạo Lâm, Lam lớn tức giận ngồi xuống ghế, nhìn cô. Hắn là ai? Cô vươn vai một cái, trung viện nghiên cứu với bố mẹ, giáo sư môn lịch sử trường em. Anh vẫn không nguôi ngoai. Trong lòng xem cô là một đứa em gái bé bỏng. Tại sao lại có thể có người yêu được chứ? Nguyệt Lam biết tính anh, cô trườn lại cạnh giường nhìn anh. Không cần phải lo đâu, anh biết em mà. Chúng ta lớn rồi đều phải có gia đình riêng, anh cũng thế. Mau mau kiếm người yêu đi thôi, thấy không cảm hóa được cái não đá của em gái mình. Anh đành ôm bụng tức trở về phòng, tìm người yêu cái gì chứ? Rõ ràng là tìm của nợ thì đúng hơn. Tuyết ra, Lam lớn là người chơi theo hệ độc thần á, cách chương.